Chiều hôm đó em đâu biết rằng anh đâu. Cất bước đi trong tiềm khắc một vệt sâu. Ngoài trời gió gào thét lệ tuôn trong lòng. Hôm nay ngày anh sẽ nhớ rất lâu. Làm bạn nhé anh như trời rung chuyện lòng anh. Bấy lâu nay một tình yêu mình vun đắp giờ tan hết, tan hết. Kết thúc bao giấc mơ đẫm lệ mắt nhòa. Vẫn còn ướt mi chẳng thể tin. Nhưng hoang mang chỉ một buổi chiều mà sẽ trái tim ngàn mảnh vỡ. Nụ cười che giấu tổn thương người biết không. Yêu bao năm chẳng ngờ một ngày em nói với anh mình sẽ tốt hơn khi chúng ta là bạn. Vì anh sai, vì anh đã sống quá mơ mơ. Làm bạn nhé anh như trời rung chuyện lòng anh. Bấy lâu nay một tình yêu mình vun đắp giờ tan hết kết thúc bao giấc mơ đẫm lệ mắt nhòa. Vẫn còn ướt mi chẳng thể tin. Hoang mang chỉ một buổi chiều mà sẽ trái tim ngàn mảnh vỡ. Nụ cười che giấu tổn thương người biết không. Yêu bao năm chẳng ngờ một ngày em nói với anh mình sẽ tốt hơn khi chúng ta là bạn. Vì anh sai, vì anh đã quá tin để hôm nay cho tim anh nhói đau. Như hoang mang chỉ một buổi chiều mà sẽ trái tim ngàn mảnh vỡ. Nụ cười che giấu tổn thương người biết không. Như bao năm chẳng ngờ một ngày em nói với anh.